Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp của Trần Vân trên YouTube. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 194 bộ truyện Nhân Đạo Đại Thánh. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Trần Vân cũng xin gửi lời cảm ơn đến một bạn thính giả không đề tên đã donate ủng hộ kênh qua tài khoản Vietcombank. Vừa cảm ơn bạn rất nhiều. Và bây giờ mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 194 của bộ truyện này. Nhân Đạo Đại Thánh tập 194. So ra mà nói, tốt xấu gì, Hòa Từ cũng vì chiếm lấy vị trí đầu Linh Khê bảng gần một năm, từng nổi danh trên khắp chiến trường Linh Khê. Nhưng từ khi tu hành cho tới nay, Cự Giáp vẫn luôn im lặng. Trên chiến trường Linh Khê, hắn đã thăng cấp Vân Hà từ sớm, đến Vân Hà chiến trường lẻ loi một mình, cô đơn độc hành. Khi Lục Diệt tìm được hắn, dẫn hắn tiến vào Thái Mãn Sơn về Hồi Thiên Cốc tu hành, gần như hắn chưa từng rời khỏi Hồi Thiên Cốc, cho nên gần như tất cả tu sĩ ở đây đều chưa từng gặp hắn. Nhưng tốt xấu gì, hắn cũng là người lưu danh trên bảng bát cường trong Vân Hà tranh bá. Cho dù mọi người chưa từng thấy qua, cũng có chút ấn tượng với cái tên này. Mơ hồ nhớ được, khi định bảng trong Vân Hà tranh bá, xếp hạng của hắn ước chừng khoảng vị trí thứ 30. Tu vi Vân Hà cảnh tầng 7, xếp hạng khoảng 30, đã nói rõ nội tình. Cho nên, dù tu vi của Cự Giáp hơi kém, cũng sẽ không ai đánh giá hắn. Người như vậy, nếu thật sự để cho hắn tu hành đến Vân Hà tầng 9, không biết thực lực sẽ tiến bộ tới mức nào. Chỉ có Ảnh Vô Cực, ánh mắt lóe lên. Khác với những người khác, hắn đã từng thấy Cự Giáp. Lúc trước đến Hồi Thiên Cốc vây quét Lục Diệp cùng Tống Truy, lúc hắn âm thầm ra tay với Lục Diệp, thể tu này đứng cách Lục Diệp không xa. Thân thể của Cự Giáp đặc thù so với người như vậy, sao Ảnh Vô Cực lại có thể quên được? Nhưng hiện tại xem ra Lục Nhất Diệp và người này đang giả vờ không biết nhau, hiển nhiên là có mưu đồ. Hắn nghĩ trước tiên không cần vạch trần chuyện này, chỉ thầm cảnh giác trong lòng. Người đến ngày càng nhiều, trên đỉnh núi đã có 9 người tụ tập. Ngoài trừ 6 hạng đầu của Vân Hà tranh bá tề tụ, còn có Ảnh Vô Cực hạng 16, Cự Giáp hạng 29, Hoa Từ hạng 300 đều bị triệu tập tại đây. Sự bố trí như vậy càng khiến cho mọi người khẳng định sự ngờ vực vô căn cứ trước đó. Lần này chuyện bọn họ cần đối mặt để giải quyết có lẽ là khó khăn, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng việc đã tới nước này, không ai có thể rút lui. Mọi người đều tới đây theo cảm ứng từ trong U Minh, có thể nói là chỉ dẫn của thiên cơ. Nếu thật sự rút lui vào lúc này, e rằng hậu quả là điều không phải bọn họ có thể gánh chịu được. Cho nên, dù biết tiền đồ nhiều thăng trầm, cũng chỉ có thể kiên trì tiến lên. Huống chi, những người này đều là người trong Vân Hà cảnh, chẳng lẽ không biết đạo lý nguy hiểm là cơ duyên hay sao? Cho nên, mặc dù trong lòng lo lắng nhưng lại càng thêm phấn chấn. Rốt cuộc, thiên cơ cao cao tại thượng kia muốn bọn họ đi giải quyết chuyện gì, lại tạo ra đội hình cường đại như vậy. Hơn nữa trước đây chưa từng xảy ra loại chuyện này. Ít nhất trong ghi chép của các tông môn đỉnh tiêm, không có loại chuyện tương tự như vậy. Ở trung tâm, Lục Diệp vẫn ngồi xếp bằng, ngón tay nhẹ nhàng biết chui bạn sơn đao, trong lòng cân nhắc. Hoa Từ được lựa chọn bởi vì thân phận y tu của nàng, đại khái không liên quan gì đến tu vi. Nhưng Cự Giáp thì sao? Trong Vân Hà cảnh, thực lực mạnh hơn hắn có rất nhiều người. Vì sao người khác không được chọn mà lại là Cự Giáp? Lục Diệp không khỏi nhớ tới chuyện ở Hồ Tiên Cốc. Lần đó hắn giải quyết xong Hồ Tiên, được thiên cơ ban thưởng tẩy lễ. Có lẽ lần đó Cự Giáp cũng tích lũy được thiên cơ chiếu cố. Lúc này Cự Giáp mới bộc lộ hết tài năng ra giữa đám cường giả Vân Hà cảnh. Đó là suy đoán của hắn, rốt cuộc có phải như vậy hay không, Lục Diệp cũng không biết. Nhưng ngay sau đó hắn đã nhớ tới một chuyện khác, ngẩng đầu nhìn về Ảnh Vô Cực bên kia. Lúc này Ảnh Vô Cực đang suy nghĩ về hai khả năng Lục Diệp và Cự Giáp che giấu quan hệ giữa hai người. Đột nhiên hắn cảm nhận được ánh mắt sắc bén, ngẩng đầu lên, thấy Lục Nhất Diệp đang nhìn mình chăm chăm. Ảnh Vô Cực không khỏi giật mình, hắn ý thức được đây là Lục Nhất Diệp đang cảnh cáo mình, vì vậy không cam lòng nói: Lục đạo hữu, có gì chỉ giáo? Tự giải quyết cho tốt. Lục Diệp nhàn nhạt nói một tiếng. Sắc mặt Ảnh Vô Cực co giật, sao hắn có thể không nghe ra ý uy hiếp trong lời này? Trong lòng tức giận không thôi, bản thân còn nghĩ không nên âm thầm vạch trần quan hệ của hai người. Giả sử thật sự làm như vậy, tên Lục Nhất Diệp này có thể cầm đao chém hay không? Đột nhiên, có tiếng trầm lặng vang, dường như có sấm sét ẩn hiện dưới đất, ngay sau đó ngọn núi lắc lư. Biến cố bất chợt này khiến cho tất cả mọi người đều biến sắc, lần lượt thôi động thân hình, chậm rãi lơ lửng giữa không trung. Nhưng mà sự việc trước mắt khiến mọi người không khỏi biến sắc, bởi vì không chỉ có ngọn núi này lay động, mà tất cả ngọn núi xung quanh đều đang lắc lư. Đây là sao? Dương Nguyên ngạc nhiên hỏi, nhưng nào có ai có thể giải đáp cho hắn. Biến cố này quá đột ngột, không ai biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Trong thời gian ba hơi thở, mấy trăm ngọn núi lớn quanh đây đều bắt đầu chấn động. Khí tức hùng hồn từ trên trời hạ xuống, ngay sau đó một cột sáng từ trên ngọn núi nào đó xông lên trời, càng nhiều cột sáng bạo phát theo. Trong nháy mắt, vô số cột sáng xông lên mây xanh, xuyên phá các tầng mây, trở nên hết sức tráng lệ. Kỳ cảnh như vậy, cho dù là ở ngoài vạn dặm, cũng có thể thấy rõ ràng. Cột sáng đột ngột phát động, phạm vi bao phủ vượt rộng quá mức tưởng tượng. Sau khi bộc phát trong thời gian ngắn, từng cột sáng kia chợt khuếch trương, thiên địa linh khí tinh thuần không gì sánh kịp. Khi cột sáng mở rộng, tràn ngập giữa thiên địa. Trong lúc ngạc nhiên, mọi người lập tức cảm thấy cả người ấm áp, dường như đang ở trong biển linh khí. Hơn nữa, thiên địa linh khí nồng đậm này rất tinh thuần, không kém hơn linh khí lúc dùng linh ký dẫn dắt chút nào. Nói cách khác, nữ tu hành dưới hoàn cảnh như vậy, chẳng gác nào vẫn luôn vận dụng linh ký tu hành. Tốc độ nhanh chóng, hiệu suất cao tuyệt đối là ước mơ của tất cả tu sĩ. Cho nên, dù không biết chuyện gì xảy ra, mọi người gần như bắt đầu thổ nạp thiên địa linh khí theo bản năng. Ánh mắt Lục Diệp là bị từng luồng sáng bao phủ trong biển linh khí hấp dẫn. Những luồng sáng này được khai phá sau khi những cột sáng mở rộng. Lúc này mọi người không chỉ đắm chìm trong biển linh khí, mà còn như đắm chìm trong một đại dương ánh sáng. Mà biển ánh sáng này bao phủ phạm vi ngàn dặm. Hấp dẫn sự chú ý của Lục Diệp vốn không phải là những sợi ánh sáng chiếu sáng bản thân, mà là phương thức lưu động của chúng. Từng sợi ánh sáng quấn quanh nhau, kết nối với nhau như có linh tính, nhanh chóng mở ra toàn bộ biển ánh sáng. Phương thức quấn quanh kết nối lẫn nhau như âm dương nhị nguyên. Lục Diệp vội thúc giục động sát linh văn, gia trì và hai mắt quan sát xung quanh. Lã Thanh thân là pháp tu, hiển nhiên cũng nhìn ra một chút manh mối, vừa thổ nạp linh khí như đói khát, vừa chăm chú quan sát. Chỉ trong thời gian 10 hơi thở ngắn ngủi mà đã quấn quanh từng sợi tạo ra linh văn to lớn hiện ra trong tầm nhìn của mọi người, treo lơ lửng trên đỉnh đầu và bao phủ trước ngọn núi, trước chỗ mọi người đứng. Mà lấy linh văn khổng lồ làm trung tâm, càng nhiều âm dương nhị nguyên hiện ra, nhanh chóng lan ra xung quanh, dường như có một bàn tay vô hình đang âm thầm chủ đạo tất cả. Lục Nhất Diệp! Lã Thanh trầm giọng quát. Đây là linh văn gì? Tu vi của Lục Diệp trên trận đạo cực cao, điều này không phải là bí mật. Trận đạo là liên quan tới linh văn, cho nên sau khi Lã Thanh không nhận ra linh văn to lớn này, lập tức mở miệng hỏi Lục Diệp. Lục Diệp đã bay đến chỗ cao hơn, vận đủ thị lực xem xét xung quanh. Một lát sau, hắn lộ ra nét mặt than thở. Lục Nhất Diệp! Dương Nguyên cũng kêu to ở bên dưới. Hiện nay, tất cả mọi người đều bị trói trên cùng một sợi dây. Có gì thì đừng có che giấu. Thành thế biến đổi lớn như vậy, nhất định là có chuyện gì sắp xảy ra. Những người khác đều không nhìn ra manh mối, nhưng Lục Diệp rõ ràng đã phát hiện. Giọng nói khoan thai của Lục Diệp từ phía trên truyền đến. Lấy sông núi Linh Phong làm cơ sở, lấy linh lực tinh thuần làm nguyên, quỷ thần khó lường, đúng là đại thủ bút. Trong quan sát của hắn, phương viên ngàn dặm thiên địa này chứa rất nhiều linh phong sơn mạch. Dưới sự khảm hợp của âm dương nhị nguyên quang mang sinh trưởng, nó đã thành đường vân của một tòa đại trận lớn, hơn nữa còn là một đại trận cực kỳ quen thuộc. Vốn không muốn nhiều lời, nhưng suy xét đến Hoa Từ và Cự Giáp, còn Mộc Khinh Vân đều được coi là người một nhà, Lục Diệp vẫn mở miệng giải thích. Trên đầu chúng ta là hư không linh văn. Hư không? Lã Thanh nghe sắc mặt thay đổi. Đương nhiên hắn đã nghe nói đến hư không linh văn, nhưng trên đời này lại có ai có thể xây dựng ra hư không linh văn to lớn như vậy? Ngay cả những đại tu thần hải cảnh ra tay cũng chưa chắc đã có bản lĩnh này. Nét mặt của Lan Tử Y ngưng trọng. Vừa rồi, người nói sông núi linh phong làm cơ sở, linh lực tinh thuần làm nguyên. Chẳng lẽ hư không linh văn này là hạch tâm của một tòa đại trận? Lục Diệp khoan thai nhìn nàng đáp. Không sai. Một đám người lập tức rùng mình. Hư không linh văn to lớn như vậy làm hạch tâm, vậy tòa đại trận này là khổng lồ tới mức nào? Mặt Lã Thanh tái mét. Theo hắn biết, lấy hư không linh văn làm hạch tâm của đại trận cũng chỉ có một loại, đó là truyền tống trận lừng lẫy. Thế nhưng, vì sao lại có truyền tống trận? Trong Cửu Châu, bao gồm Linh Khê chiến trường và Vân Hà chiến trường, chuyện truyền tống đều có thiên cơ trụ. Dưới tình huống bình thường hoàn toàn không dùng tới truyền tống trận. Cho nên, dù là những trận tu kia, lúc mới bắt đầu tu hành cũng sẽ không tốn nhiều thời gian trên truyền tống trận. Đương nhiên, điều này cũng không liên quan tới chuyện bố trí trận này vô cùng khó khăn. Tạo nghệ trận đạo không đủ, ngay cả hư không linh văn cũng không tạo ra được. Sao có thể nói tới chuyện bày trận được? Cho đến nay, trong cấp độ Vân Hà cảnh, chỉ có Lục Nhất Diệp mới có thể bố trí ra truyền tống trận. Hắn nói cái này là truyền tống trận, vậy tất nhiên là truyền tống trận rồi. Mà tất cả mọi thứ trước mắt, thành thế to lớn, quy mô vĩ đại, tuyệt không phải nhân lực có thể với tới. Đây là thủ đoạn của thiên cơ. Như suy đoán, thiên cơ tụ tập bọn hắn ở đây là có chuyện rất phiền toái cần giải quyết. Còn chưa bắt đầu, đã làm ra một truyền tống trận quy mô lớn như vậy, rất khó tưởng tượng. Chờ đợi bọn hắn về sau sẽ là gì? Lục Diệp cũng rất tò mò, đầu kia truyền tống trận là đâu? Là bí cảnh nào sao? Nhưng quy mô của trận truyền tống này không khỏi quá lớn. Trong thoáng chốc, hư không linh văn lơ lửng trên đỉnh đầu mọi người, từ từ rơi xuống. Kèm theo là linh khí tinh thuần mãnh liệt sôi trào trong thiên địa. Hư không bắt đầu biến ảo. Tất cả mọi người không tự chủ được, sinh ra một cảm giác mất trọng lượng. Trong lòng Lục Diệp sinh ra một tia cảm giác không ổn, ngẩng đầu nhìn về phía mọi người, âm thầm nhắc nhở. Các vị đạo hữu, đi vui vẻ. Phong Như Liệt nghe mà ngơ ngác, nhưng ngay sau đó hư không linh văn đã hoàn toàn rơi xuống, bao phủ tất cả mọi người vào trong. Mơ hồ có tiếng kêu sợ hãi và tiếng kêu thảm truyền đến. Cảm giác mất trọng lực tràn ngập toàn thân. Nếu như nói truyền tống trận Lục Diệp tự bố trí thể nghiệm, giống như bước một bước vào vực sâu không đáy, không ngừng rơi xuống dưới, vô cửu vô tận, thì giờ phút này cảm giác của truyền tống càng lên một bậc. Chẳng những giống như dẫn trúng vực sâu không đáy, còn có lực lượng vô hình không ngừng kéo dài ở bên dưới. Thêm việc khiến người ta tay không có chỗ với, nên cả người không khỏi sinh ra một loại cảm giác khi bị xoay tròn, khi thì bị kéo dài. Trong hoàn cảnh này, hạng nhất và hạng hai Vân Hà hoàn toàn chẳng có ý nghĩa gì. Một thân linh lực gần như bị giam cầm, không thể thúc giục trong cơ thể, chỉ có thể để cho lực lượng vô hình kia bày trí. Thấy vậy, trong mắt mọi người lại xuất hiện một mảnh màu sắc sặc sỡ. Vào giờ khắc này, không gian đã mơ hồ giới hạn. Cùng lúc khởi động truyền tống trận khổng lồ bao trùm phạm vi ngàn dặm, một đạo tin tức tự dưng nổ tung trong đầu Lục Diệp. Ánh sáng chói mắt bộc phát ra xung quanh, từ xa mà nhìn, tự như mặt trời lặn xuống trong vùng núi này. Đương nhiên, dị động này khiến vô số tu sĩ quan sát, nhưng chỉ trong thời gian 10 hơi thở, ánh sáng như mặt trời bộc phát kia đã biến mất. Biến mất theo là thiên địa linh khí tinh thuần và nồng đậm bao phủ phạm vi ngàn dặm kia. Lúc có tu sĩ lao tới nơi này điều tra, lại không có dấu vết gì lưu lại, nên mọi người lại có một phen đàm luận. Ánh nắng mờ mịt chiếu rọi khắp mặt đất, toàn bộ thiên địa đều giống như gương sáng phủ đầy màu sắc vẫn đục. Trên cây cổ thụ khô héo có mấy con quạ gầy trơ xương, ánh mắt phím hồng nhìn chăm chăm phía dưới. Đột nhiên, nó bay vút lên hư không như cảm nhận được điều gì, kêu quang quát rồi nhanh chóng đi xa. Hư không bỗng nhiên vặn vẹo, mãnh liệt quanh co. Trong khi khuếch tán, mơ hồ có một bóng người lộ ra từ bên trong. Trong thời gian mấy hơi ngắn ngủi, bóng người kia từ không đến có, từ hư ảo đến chân thật, cuối cùng hoàn toàn dừng lại. Gợn sóng bỗng nhiên thu liễm, bóng người đang lơ lửng trên không trung rơi tự do xuống, khoa chân múa tay một hồi, nặng nề rơi xuống đất không nhúc nhích. Ảnh Vô Cực hơi chóng mặt. Từ khi bước lên con đường tu hành, hắn chưa từng gặp phải chuyện ly kỳ như vậy. Đầu tiên là theo cảm ứng của mình đi lên trên linh phong vô danh. Kết quả là có 9 người chạy đến. Bọn họ còn chưa hiểu rõ rốt cuộc là có chuyện gì. Một truyền tống trận khổng lồ lấy sông núi địa mạch làm thế đột nhiên hiện ra. Tiếp theo, thôi động trận pháp. Hắn cũng không biết mình bị truyền tống bao lâu. Đến khi truyền tống kết thúc thì xuất hiện ở đây. Một thân linh lực tiêu tán gần như không thể thúc giục. Từ giữa không trung rơi xuống lại không đau đớn như trong tưởng tượng, dường như đập vào thứ hơi mềm. Không có may mắn, trong lòng tràn đầy bức thiết. Hắn không biết đây là đâu, càng không biết nơi này có nguy hiểm gì không. Hiện tại cần phải nhanh chóng điều chỉnh linh lực của bản thân. Như vậy cho dù gặp phải nguy hiểm gì, cũng có thể có năng lực tự bảo vệ mình nhất định. Hắn nhắm mắt ngưng thần, vận chuyển huyền công. Một lát sau, linh lực tan rã trong cơ thể chậm rãi ngưng tụ, phản ứng hỗn loạn cũng dần dần khôi phục. Trong thời gian đầu, Ảnh Vô Cực ngửi được mùi hôi mãnh liệt, có lẽ là rất nhiều ngày không thu dọn thi thể dẫn đến bốc mùi. Bên cạnh mình có người chết, hơn nữa chết cũng một thời gian rồi. Ảnh Vô Cực lập tức nảy ra phán đoán này, hắn cũng không hoảng loạn. Thân là một tu sĩ Vân Hà, tự tay giết qua không ít người, chẳng lẽ còn sợ người chết hay sao? Tiếng chim kêu quang quát thê lương truyền ra, cánh bay bập bùng. Mấy con quạ đen bay đi trước đó lại bay trở về, rơi trên cành cây khô héo, quan sát Ảnh Vô Cực từ trên cao. Đôi mắt đỏ tươi lộ ra khát vọng, gắt gao nhìn chăm chăm hắn không buông. Thời điểm Ảnh Vô Cực mở mắt, thấy được mấy con quỷ gầy trơ xương kia lập tức bị tức cười. Chẳng lẽ mấy con xúc sinh lông lá này nghĩ là mình sẽ chết, còn chuẩn bị ăn no bụng ở đây? Hiện tại hắn đang nhanh chóng khôi phục, mặc dù quá trình truyền tống khiến linh lực của hắn tán loạn, ngũ giác hỗn loạn, nhưng duy nhất lại không khiến hắn bị thương. Huống chi, cho dù hắn không thể thôi động linh lực, cũng không thể nào bị mấy con quỷ đen này mơ ước. Nhưng trong lòng hắn cũng dâng lên một nỗi nghi hoặc. Bên cạnh mình hẳn là có thi thể. Mấy con xúc sinh này đã gầy thành hình dáng như vậy, tại sao không làm thịt những thi thể này đi? Mơ hồ hắn cảm thấy có điểm nào không đúng. Một lát sau, rốt cuộc Ảnh Vô Cực cũng hoàn toàn khôi phục. Hắn vội vàng bò dậy, búng ngón tay vài cái. Mấy đạo kình khí bay lên, đánh mấy con quạ đen từ trên cây rơi xuống. Trút ác khí trong lòng, lúc này mới rảnh quan sát hoàn cảnh. Cảnh tượng lọt vào trong tầm mắt, hắn không kìm được mà ngẩn ngơ. Chỉ vì giữa không trung, một vòng ánh sáng chói lọi treo cao, dường như bị bám một lớp bụi dày, tỏa ra ngoài cũng không phải loại ánh sáng quá chói mắt, càng giống ánh nến trong gió hơn. Đây là mặt trời ư? Ảnh Vô Cực ngây ngẩn người. Trong ấn tượng của hắn, dù là ánh nắng chiều sắp xuống núi cũng sáng ngời hơn thứ này. Mà từ vị trí mặt trời trước mắt, xem ra lúc này hẳn là mặt trời lên cao. Lúc mặt trời đang gắt, không thể nào lại là một quang cảnh như vậy được. Dạng mặt trời này mang cho hắn cảm giác giống như lão giả lưng còng già nua gần đất xa trời, đang đi đến phần cuối cuộc đời. Trong đầu hắn bỗng hiện ra ý nghĩ kinh hãi. Trên ngọn núi vô danh, khi truyền tống trận khổng lồ bỗng nhiên thành hình, mặc dù mọi người không khỏi kinh hoàng, nhưng đồng thời cũng suy đoán trận truyền tống kia sẽ đưa bọn hắn tới nơi nào. Đương nhiên, ảnh vô cực cũng có phỏng đoán. Hắn cảm thấy truyền tống trận kia sẽ truyền tống mọi người đến trong một bí cảnh. Đây cũng là một loại phương thức thường thấy khi tiến vào bí cảnh. Chỉ là trận pháp truyền tống lần này lớn hơn quy mô bình thường một chút, thành thế cuồn cuộn hơn. Từ khi tu hành cho tới nay, ảnh vô cực cũng từng tiến vào rất nhiều bí cảnh. Dù bí cảnh nào cũng đều có phong tình khác với Cửu Châu, nhưng có điểm giống nhau là sẽ không thay đổi. Nhật Nguyệt tinh thần không thay đổi, bởi vì những bí cảnh kia đều ở trong Cửu Châu. Hình như nơi trước mặt này không giống với bí cảnh từng trải qua trước đây của hắn. Ảnh vô cực vội vàng giơ tay điểm lên ấn ký chiến trường, sắc mặt đột nhiên thay đổi. Trên ấn ký chiến trường không có phản ứng. Đây là chuyện chưa từng xảy ra. Từ nguồn gốc chân chính ân ký chiến trường được coi như thiên cơ ban thưởng. Trong Cửu Châu, dù là tu sĩ xuất thân tông môn hay tán tu, tu hành cả đời đều có cùng nhịp thở với ân ký chiến trường. Các tu sĩ có thể dùng ân ký chiến trường điều tra các loại tin tức của mình, có thể mượn nó truyền tin cho thân hữu, thậm chí có thể thông qua nó để phán đoán sinh tử của một người. Chỉ cần người ở Cửu Châu, ân ký chiến trường sẽ không bị mất tác dụng. Hiện nay, ân ký chiến trường không có phản ứng. Mặt trời trên bầu trời lại kỳ lạ như thế. Lại nghĩ tới truyền tống trận quy mô cực lớn bao phủ trời đất. Suy nghĩ kinh dị dần trở nên rõ ràng hơn. Mặc dù hắn cảm thấy rất không có khả năng, nhưng sau khi loại bỏ tất cả những trường hợp có thể lựa chọn, cuối cùng không thể nào không thừa nhận một chân tướng. Nơi này không phải là Cửu Châu. Tâm thần ảnh vô cực vô cùng chấn động, suy nghĩ hỗn loạn. Nếu đây không phải Cửu Châu, vậy đây là đâu? Bình tĩnh lại, hắn âm thầm an ủi mình, tự nghĩ có lẽ mình suy đoán sai. Để tránh suy nghĩ lung tung, đồng thời cũng cần xác định hoàn cảnh xung quanh, ảnh vô cực vội vàng quan sát. Thoáng chốc, hắn đã xác định được vị trí của mình, vội cảnh giác xung quanh. Thi thể rải rác khắp nơi. Rất nhiều thi thể đã hoàn toàn biến dạng. Cách ăn mặc lại không giống nhau, dường như có phú thương lớn, dường như có tiểu khất bên đường, còn có một số trang phục giống như người tu hành. Quanh quẩn chóp mũi của ảnh vô cực là mùi hôi thối nồng đậm đến cực điểm. Vừa rồi hắn ngã xuống từ giữa không trung, sở dĩ không cảm thấy quá đau đớn, không phải vì thể phách của hắn cường đại, cũng không phải ngũ giác hỗn loạn, mà là vừa lúc nện lên trên một cổ thi thể. Đưa mắt nhìn, bãi tha ma đầy thi thể này không có 10.000 cũng có 800, cho dù là ảnh vô cực cũng hoảng hốt. Rốt cuộc, chuyện gì xảy ra mà lại chết nhiều người như vậy? Còn nữa, những người khác đâu rồi? Thiên cơ tụ tập đến đây tổng cộng có 9 người, hắn xuất hiện ở đây, vậy những người khác đâu? Nhưng ngẫm lại, truyền tống trận quy mô lớn như vậy, hơn nữa khoảng cách của truyền tống trận khẳng định rất xa. Truyền tống đến đây đã có độ lệch, khiến mọi người phân tán cũng là chuyện thường. Có thể khẳng định, cho dù có sai lầm cũng sẽ không quá xa. Phụ cận mình hẳn có thể tìm được tung tích của những người khác. Phải nhanh chóng tụ tập lại, lúc này cũng không thể quan tâm đến đối phương là Hạo Thiên Minh hay là Vạn Ma Lĩnh. Nếu thật sự đúng như hắn suy đoán, vậy cục diện này không tồi tệ bình thường. Chỉ có đánh vỡ rào cản của trận doanh, chân thành hợp tác mới có con đường ra. Trong lòng nghĩ vậy, sau đó hắn thúc giục linh lực muốn bay lên. Nhưng đúng vào lúc này, bỗng có cảm giác lạnh như băng truyền đến từ cổ chân mình, sau đó bị gắt gao siết chặt. Ảnh vô cực vô thức cúi đầu nhìn, chỉ thấy một bàn tay tràn đầy thịt thối đang gắt gao nắm mắt cái chân mình. Bên cạnh còn có một đầu người chết mở to mắt nhìn hắn chăm chăm. Ánh mắt giao nhau, ảnh vô cực nổi da gà, chỉ cảm thấy cả người như rơi vào hầm băng. Người chết kia bỗng há miệng, trong lúc gào thét thì khí tích tụ phun ra. Ảnh vô cực không kịp đề phòng bị thi khí phả lên mặt. Hắn vô thức ra tay rút đao chặt xuống, chém bay đầu thi thể kia. Thân hình bay lui lại vẫn chưa hoàn hồn. Bãi tha ma đang tĩnh lặng, bỗng có động tĩnh truyền đến. Từng bộ thi thể nằm ngang chết không biết bao nhiêu lâu, lại giống như sống lại một lần nữa. tất cả đều nhìn hắn chăm chăm. Mỗi lần thi thể đứng lên đều tràn ngập thi khí. Còn có thi thể tàn khuyết, chỉ dựa vào hai tay mà bò, chậm rãi tới gần hắn. Cho dù là ảnh vô cực, đã kinh qua rất nhiều sóng gió, tâm tính trầm ổn, lúc này cũng không nhịn được hoảng sợ la hét. Người chết sống lại, đừng nói là gặp chuyện này, đến nghe hắn cũng chưa từng nghe. Ảnh vô cực vội vàng bay lên, muốn rời xa nơi quỷ dị này. Mặt trời đục ngầu treo cao, tỏa ra ánh sáng u ám, khiến cho cả thế giới đắm chìm trong một bầu không khí u tối. Trên vùng hoang dã, ở một ngọn núi nhỏ trụi lũi, Lục Diệp đứng ấn đao, mày nhíu chặt. Bốn phía không thấy bóng người nào khác, trên ấn ký chiến trường cũng không có phản ứng. Điều này làm cho hắn không liên lạc được với Hoa Từ và Cự Giáp. Ảnh vô cực có thể phát hiện ra thứ gì, đương nhiên hắn cũng có thể phát hiện. Hơn nữa còn đưa ra suy đoán giống như ảnh vô cực. Đây không phải là Cửu Châu. Trước đây, dù là bí cảnh của vạn thú vực hay bí cảnh của Long Đằng Giới đều ở Cửu Châu, cho nên các tu sĩ tiến vào trong đó có thể trải qua hình chiếu trong một thời gian ở bí cảnh. Hơn nữa còn có thể vận hành dưới thiên cơ, đạt được một thân phận thích hợp để dung nhập vào thế giới trong bí cảnh. Ví dụ như Lục Diệp từng có được thân phận thiếu chủ Vạn Thú Tông, Bá Đạo Sơn Trang Lục Công Tử. Nhưng lần này hắn không đạt được thân phận gì, thậm chí còn không có chút hiểu biết nào về thế giới này. Điều duy nhất hắn hiểu rõ hơn đám người ảnh vô cực chính là tên của thế giới này và mục đích của chuyến đi này. Bởi vì lúc bắt đầu truyền tống có một tin tức nổ tung trong đầu hắn. Đại lục vô song tàn phá. Có lẽ theo sự chỉ dẫn của thiên cơ, Lục Diệp không rõ là tất cả mọi người đều được chỉ dẫn hay là chỉ có mình đạt được. Một câu chỉ dẫn đơn giản, nhưng lượng tin tức ẩn giấu lại không nhỏ. Ít nhất, Lục Diệp biết, thế giới này được gọi là vô song đại lục, đang ở vào trạng thái tàn phá. Một giới vực to như vậy cũng có thể tàn phá ư, nên cứu vớt như nào đây? Nhớ lại bản thân từ trước tới nay đã trải qua các loại bí cảnh, lấy một giới vực làm bối cảnh, dường như nó đều có liên quan đến việc cứu vớt thế giới. Vạn thú vực là vậy, Long Đằng Giới cũng thế, đến vô song đại lục vẫn là như vậy. Đối với những nơi khác, vô song đại lục thật sự có chút gần đất xa trời, cảm giác đi về phía cuối. Lục Diệp nhớ lại bốn cây thiên cơ trụ bị phong tồn mà mình lấy được, trong lòng mơ hồ có chút suy đoán. Không có đạo lý người của thiên cơ thương minh sẽ chờ ở đó, giao phó bốn thiên cơ trụ cho mình. Điều mấu chốt nhất để cứu vớt giới này hẳn là trên bốn thiên cơ trụ. Hơn nữa, nếu đây không phải Cửu Châu, vậy muốn trở về Cửu Châu cũng là chuyện phiền toái. Thiên cơ trụ là hy vọng duy nhất của những người bị truyền tống đến đây như bọn hắn. Nhưng sắp xếp thiên cơ trụ ở đâu là vấn đề. Thứ tùy ý này không thể lắp đặt, chắc chắn có chú ý. Suy nghĩ dần dần rõ ràng, hiện tại điều cần làm là nhanh chóng quen thuộc với giới này một chút, tìm hiểu tình báo cơ bản. Nhưng hắn vẫn sẽ nghĩ cách sắp xếp bốn thiên cơ trụ ở vị trí thích hợp. Đã muốn dò xét tình báo, vậy khẳng định phải tìm được tu sĩ ở giới này. Đồng thời hắn cũng phải tìm ra Hoa Từ và Cự Giáp. Lục Diệp không quá lo lắng về an nguy của Cự Giáp. Thiên cơ lựa chọn tu sĩ Vân Hà Cảnh bọn hắn truyền tống tới đây, chắc chắn vấn đề của giới này chỉ có Vân Hà Cảnh mới có thể giải quyết. Nói một cách khác, thế giới này rất có khả năng giống với Long Đằng Giới, không có Vân Hà trở lên tồn tại. Dựa vào bản lĩnh của Cự Giáp thì không cần quá lo. Long Đằng Giới là do huyết giới bị hấp thu, khiến nội tình thiên địa không ngừng trôi qua. Cho nên, tu vi của tu sĩ đời sau không bằng đời trước. Tất nhiên, vô song đại lục tàn phá này cũng sẽ khiến nội tình thiên địa không ngừng trôi qua. Có lẽ trước đây rất lâu, trong giới vực này có người càng mạnh hơn, nhưng hiện tại thì chưa chắc. Nhưng cuối cùng, Hoa Từ vẫn là y tu. Cho dù thủ đoạn dùng độc quỷ thần khó lường, nhưng sớm ngày tìm được cũng có thể an tâm sớm một chút. Lục Diệp quyết định xong, bay lên từ giữa không trung, tùy ý bay ra ngoài. Mới bay được bao xa, trong lòng đã có cảm ứng quay đầu nhìn về một hướng. hắn cảm thấy mơ hồ có dao động linh lực truyền đến. Có người đang giao thủ. Lục Diệp lập tức quay đầu về phía đó. Bay không đến 30 dặm, Lục Diệp nhìn về phía xa, thấy một người chật vật chạy trốn giữa không trung. Một đám đông dày đặc phía sau đuổi theo người này không bỏ. Đám người tụ tập lại truy kích trông có vẻ hỗn loạn. Hơn nữa trên thân thể đều tràn ngập một cổ khí tức không rõ. Những khí tức kia ngưng tụ, nhìn tới giống như một dải mây vàng che ngợp bầu trời. Lục Diệp liếc mắt đã thấy được ảnh vô cực đang trốn chạy về phía trước, không khỏi nhíu mày. Gia hỏa này đã làm gì? Sao lần đầu tiên đến đã bị nhiều người đuổi giết như vậy? Đổi lại là lúc bình thường, Lục Diệp sẽ không để ý đến sống chết của tên này. Nhưng hiện tại thế cục vô song đại lục không rõ, dù là ảnh vô cực hay những người khác đều được thiên cơ chỉ dẫn tụ tập lại với nhau. Thiên cơ mơ hồ có ý muốn bọn hắn hợp tác. Vì vậy, Lục Diệp cũng không dễ bỏ mặc hắn. Dù nói thế nào, ở nơi này, ảnh vô cực miễn cưỡng cũng được coi là người một nhà. Lục Diệp đang nghĩ thì ảnh vô cực đã phát hiện ra hắn. Ảnh vô cực vui mừng khôn xiết, xa xa gào to. Lục Nhất Diệp, cứu ta! Trong lòng thất thố lập tức ổn định, hắn vốn nghĩ bản thân lần này nhất định phải chết, ai biết lại gặp được Lục Diệp ở đây. Nếu trên đời này còn có ai có thể ở tình trạng này cứu mạng hắn, ngoài Lục Nhất Diệp ra thì không còn ai khác. Ôi trời không tuyệt đường ta! Trong lòng ảnh vô cực nghĩ vậy, nhưng ngay sau đó lại thấp thỏm, bởi vì hắn không biết Lục Nhất Diệp có ra tay viện trợ hay không. Người ở hai phe khác nhau, bản thân và hắn trước đó lại có khoảng cách. Cho dù Lục Nhất Diệp lựa chọn không cứu cũng không có gì lạ. Chỉ hy vọng Lục Nhất Diệp thiện tâm cứu mạng mình. Ngay khi tâm tình của ảnh vô cực đang thấp thỏm, Lục Diệp đã bay đến bên hắn. Khi khoảng cách ngày càng gần, Lục Diệp nhíu mày. Hắn vốn tưởng ảnh vô cực bị tu sĩ giới này đuổi giết. Nhưng hiện tại xem ra đuổi giết hắn đâu phải là tu sĩ. Đó rõ ràng là từng bộ thi thể đang mục nát. Đám mây vàng gào thét mà mình thấy được trước đó, rõ ràng là thi khí từ trên người những thi thể này tỏa ra ngưng tụ mà thành. Đây là gì? Lần đầu ảnh vô cực nhìn thấy thi thể sống dậy đã bị dọa cho chết khiếp. Mặc dù Lục Diệp không bị dọa sợ tới mức độ này, tâm thần cũng đột nhiên căng thẳng. Hắn chưa từng thấy chuyện nào kỳ lạ như vậy. Đây là gì? Lục Diệp nhìn ảnh vô cực đang nhanh chóng tới gần mình ở phía trước. Ảnh vô cực sắp hộc máu, vẻ mặt uể oải nói. Ta không biết, ta cũng đâu có trêu chọc bọn chúng. Hắn bị truyền tống đến bãi Tha Ma, lúc mới khôi phục lại, những thi thể này đã ngồi dậy, sau đó ra tay đánh hắn, làm hắn chật vật trốn chạy tới đây. Lục Diệp hơi định thần xông lên trước mặt ảnh vô cực. Hắn mơ hồ cảm nhận được những sự tồn tại quỷ dị trước mắt. Có lẽ chính là căn nguyên của nguy cơ giới này. Nếu đã gặp phải, đương nhiên, hắn muốn thử thu thập vài tình báo. Ít nhất phải hiểu rõ những tồn tại quỷ dị này sống hay chết, thực lực ra sao. Này! Hai người lướt qua nhau, ảnh vô cực không kịp ngăn. Lúc quay đầu lại, chỉ thấy Lục Diệp đã giết vào trong đám thi thể. Linh lực quanh quẩn quanh thân, linh lực màu đỏ làm cho cả người hắn dường như cháy lên. Ánh sáng rực rỡ còn mạnh hơn mặt trời. Thì khí có độc, mặt khác dường như bọn hắn có thuật hợp lực. Ảnh vô cực không thể ngăn, chỉ có thể vội vàng mở miệng nhắc nhở. Nếu ở Cửu Châu, hắn ước gì nhìn thấy Lục Diệp chết sớm, sớm siêu sinh. Nhưng ở một nơi quỷ dị như vậy, trước mắt chỉ có một người quen là Lục Diệp. Hắn cũng không hy vọng Lục Diệp sẽ chết ở đây. Mặt khác, hắn càng nguyện ý đối mặt với Lục Diệp mà không phải loại tồn tại quỷ dị vô cùng này. Ít nhất, hắn cũng hiểu rõ Lục Nhất Diệp hơn. Thật sự là có độc. Ngay sau khi Lục Diệp giết vào đám thi thể, hắn đã phát hiện ra điều gì đó, bởi vì có thiên phú thụ đang có phản ứng. Hắn vội vàng thôi động linh lực, ngăn cách bản thân với không gian xung quanh. Lúc này mới ngăn được sự ăn mòn của thi độc. Bàn sơn đao trong tay tỏa ra ánh lửa, một người một đao, trực tiếp chém ra một đường máu trong đám thi thể. Quanh mũi vẫn là mùi hôi thối khiến người ta buồn nôn. Khi từng thi thể bị chém vỡ, còn có mũ và thịt thối bay tung tóe. Nếu năng lực chịu đựng hơi kém một chút, Đừng nói là tranh đấu với những thứ quỷ dị như vậy, chỉ cần thấy cũng đủ sợ hãi chấn động rồi. Lục Diệp lập tức hiểu ra được hợp lực chi thuật là gì. Trên người những thi thể này tràn ra khí tức cũng không tính là mạnh mẽ. Hơn nữa nhìn bề ngoài, có vẻ rõ ràng không phải tu sĩ mà là phàm nhân. Nhưng bọn hắn vẫn có thể tỏa ra lực lượng ghê gớm. Điều này rất lạ kỳ. Trên người bọn hắn tràn đầy thịt thối, dường như chỉ cần tùy tiện đi lại, thịt thối đều sẽ rơi xuống. Trên thực tế, thân thể của bọn chúng có lớp phòng hộ mạnh mẽ. Vấn đề nằm ở thi khí bao phủ thân thể bọn họ. Đống thi khí này ngưng tụ thành một vòng, dường như có thể khiến cho mỗi thi thể thối rữa trong đó đều có thể mượn nhờ lực lượng của những thi thể thối rữa khác. Cho nên, dù là một số phàm nhân, khi còn sống thoạt nhìn không giống tu sĩ, tiện tay phát ra một kích cũng có năng lực rất lớn. Thi khí bao phủ khiến cho những thi thể thối rữa này có thể hợp lực giết địch. Thi khí còn có độc, càng có thể bám vào trên thân thể thi thể thối rữa, hình thành lớp phòng hộ cường đại. Thảo nào Ảnh Vô Cực lại chật vật không chịu nổi khi bị một đám như vậy đuổi giết. Tuy hắn là quỷ tu, không giỏi đánh giết chính diện với người khác, nhưng đây chỉ tương đương mà thôi. Tu vi Vân Hà tầng 9 là không giả, dựa vào xếp hạng thứ 16 của hắn, hắn đánh nhau chính diện chỉ kém Vân Hà tầng 9 một chút. Nếu không phải thi quần cường đại, hắn sẽ không hoảng sợ chạy trốn. Đột nhiên tung hoành trong đám thi thể, chân tay đứt đoạn thịt thối bay loạn. Ảnh Vô Cực đã thúc giục bí thuật ẩn giấu thân hình, thu liễm khí tức trốn một bên, nhìn mà thở dài. Cảm khái trong lòng, đột nhất dịp này đúng là mạnh tới nỗi không còn gì để nói. Thi quần khiến mình không cách nào xử lý ở trước mặt hắn, lại không thể chịu nổi. Nhưng hắn ứng phó thành thạo, chém vào trong đám thi to lớn như vậy, giống như hổ xông vào bầy dê. Không thể không nói lúc đối địch với nhau, Lục Nhất Diệp tuyệt đối là đại địch. Nhưng nếu làm đồng bạn, hắn lại tùy tiện có thể mang lại cảm giác an toàn cực lớn cho người khác. Dường như chỉ cần có hắn ở đây, dù trời có sập, hắn cũng có thể chống đỡ được. Trong lòng Ảnh Vô Cực có chút chua xót. Tại sao một nhân vật như vậy là được sinh ra ở Hạo Thiên Minh mà không phải là Vạn Ma Lĩnh? Dựa vào cái gì, người một thế hệ bọn hắn lại phải tranh đấu với Lục Nhất Diệp? Trong thế hệ này có Lục Nhất Diệp, cho dù thiên tư những thiên kiêu khác có xuất sắc ra sao, cũng chỉ có thể làm nền. Đúng là thiên đạo bất công. Quan sát một lát, vẻ mặt Ảnh Vô Cực nghiêm trọng hẳn lên. Bởi vì mặc dù thực lực Lục Diệp thể hiện ra cường đại không gì sánh được, mỗi một đao đều có thu hoạch, nhưng số lượng của những thi thể thối rữa này thật sự quá nhiều. Dựa vào sức một mình Lục Diệp hoàn toàn không thể giết hết. Nếu tiếp tục dây dưa như vậy, cho dù là Lục Diệp cũng phải kiệt lực mà chết. Nhưng hắn nhìn tới nhìn lui cũng không nhìn thấy Lục Diệp có ý định bỏ chạy. Chỉ một người một đao tiến lên, tiến vào trong đám thi thể. Trong lòng hắn âm thầm lo lắng, chỉ có thể vội vàng nuốt linh đan chữa thương trước. Trên chiến trường, Lục Diệp đại sát tứ phương, tâm thần mạnh mẽ trải rộng ra. Quyết chiến thật lâu, hắn đã cảm ứng được một số chỗ không hợp lý. Những thi thể hư thối này chắc chắn là không có sinh cơ. Nói một cách khác, bọn chúng đều là vật chết, nhưng bọn họ lại có thể hành động như khi còn sống. Hơn nữa, dưới sự bao phủ của nắm mây vàng giống như thi khí, còn có thể bộc phát ra lực lượng càng mạnh mẽ hơn so với khi còn sống. Rất rõ ràng, chuyện này có chút không hợp lý. Lục Diệp có thể cảm giác được từng bộ thi thể hư thối này giống như con rối dây cung, có thập nhân đang âm thầm điều khiển chúng. Hắn tiến vào trong đám thi thể giết chóc, mục đích duy nhất là tìm ra dấu vết của người đang ẩn nấp. Tìm được hắn ta rồi thì hẳn là có thể giải quyết đám thi thể thối rữa này. Lục Diệp vốn tưởng người giấu trong góc khuất hoặc có thủ đoạn che giấu bản thân như quỷ tu, nhưng hiện tại xem ra thì không giống. Người điều khiển đám thi nhân thối rữa này ẩn thân trong đám thi, thật là người tài cao gan lớn. Có điều kỳ lạ là hắn không cảm nhận được bất kỳ sinh cơ nào, cũng không tìm được manh mối. Cho nên muốn tìm được người kia, chỉ có thể sử dụng loại biện pháp ngu ngốc này. Cho đến một phút nào đó, trường đao của hắn đột ngột tiến nhanh. khi đâm về một phương hướng nào đó, vẻ mặt có chút thay đổi. Chiến đấu một lúc lâu, thi thể hư thối bị hắn chém đứt cũng chừng mấy trăm. Nhưng những thi thể hư thối kia trước nay đều không tránh né công kích của hắn, bởi vì bọn chúng vốn là vật chết, bị người điều khiển, không sợ hãi, không đau đớn. Nhưng một đao này chém xuống, lại có một thi thể thối rữa giết ngang ra, ngăn trước mặt một con xác thối khác. Nhìn như trùng hợp, nhưng mà trong mắt Lục Diệp sớm đã có dự đoán, đây rõ ràng chính là sơ hở. Hắn lập tức quay đầu, nhìn chăm chăm một thi thể không chút nào thu hút trong đống thi thể thối rữa. Thoạt nhìn không khác gì những thi thể thối rữa khác, vô cùng bình thường, thân hình gầy gò, máu thịt ngoài thân đều thiếu mất từng mảng lớn, thi khí nồng đậm bao phủ. Đặt trong một đám thi thể như vậy, bất kỳ người nào cũng sẽ không liếc nhìn hắn ta thêm một cái. Nhưng sau khi bị Lục Diệp chú ý, hai mắt đục ngầu lập tức dâng trào ra ánh sáng linh động, thân hình nhanh chóng trốn về sau. Muốn chạy ư? Ánh mắt Lục Diệp như đao, khí cơ lăng lệ giống như con đĩa cắn chết trên thân thi thể thối rữa này. Quanh thân tràn đầy linh lực, người và đao đều xông tới. Cho dù phía trước có thi thể thối rữa không ngừng xông ra, cũng không ngăn cản hắn chút nào. Một người một đao hung hãn giết ra một con đường trong đám thi thể. Chỉ lên xuống mấy cái, đã đuổi tới trước mặt xác chết thối rữa kia. Hành tung bại lộ, rốt cuộc xác thối kia không còn cách nào che giấu. Há miệng gào thét lên một tiếng như tiếng thú rống về Lục Diệp. Thi khí nồng đậm từ trong miệng phun ra, trùm xuống đầu Lục Diệp. Ảnh vô cực trốn trong bóng tối nhìn thấy mà kinh ngạc, vội vàng kinh hô nhắc nhở. Lục Nhất Diệp, cẩn thận a! Trước đó hắn đã chịu thiệt thòi như vậy rồi, nên mới bị trúng thi độc. Nếu không dựa vào thực lực của hắn, cho dù đánh không lại một đám xác chết, cũng không tới mức bị đuổi cùng đường. Nếu không đúng lúc đụng trúng Lục Diệp, e rằng sẽ trở thành một thành viên trong đám xác chết này. Nhưng lời nhắc nhở của hắn vẫn tới chậm, thì khí nồng đậm đã bao phủ cả đầu và mặt Lục Diệp, bao bọc cả người Lục Diệp vào trong. Trái tim ảnh vô cực như rơi xuống đáy cốc. Chưa từng nghĩ đến một ngày nào đó bản thân còn lo lắng cho an toàn của Lục Nhất Diệp. Quả nhiên là thế sự vô thường. Sợ rằng Lục Nhất Diệp này sắp thất bại rồi. Trong lòng ảnh vô cực chợt lóe ra ý nghĩ này, lập tức sinh ra thoái ý. Nhưng mà vừa nghĩ tới trong đám thi khí nồng đậm kia, có bóng người quen thuộc giết ra. Khí tức cuồng dã không suy yếu chút nào. Lưỡi đao hung bạo đâm phá trường không. Một đao chém đứt hai tay của thi thể thối rữa. Đao thứ hai lại cắt đứt hai chân. Đao thứ ba đâm vào đầu thi thể một nát. Chiến trường náo loạn đột nhiên im lặng. Trong chớp mắt, đám thi thể như quần ma loạn vũ giống như trúng phải định thân chú. Tất cả đều cứng đờ tại chỗ. Chỉ còn thi khí tích tụ như đám mây vàng lăn lộn không ngừng. Ảnh vô cực đưa mắt nhìn, chỉ thấy trường đao của Lục Diệp đâm vào cái đầu phân hủy trước mặt. Nhìn qua giống như Lục Diệp đính cái xác thối lên trên trời cao. Cuồng phong gào thét thổi qua, y phục của Lục Diệp bay phần phật. Một màn như vậy khiến cho ảnh vô cực nhìn mà rung động, âm thầm cảm khái. Không hổ là Lục Nhất Diệp, luôn làm được việc mà người thường không thể làm. Một kẻ địch mà người xếp thứ 16 trong Vân Hà tranh bá như hắn cũng bó tay không làm được gì, là bị Lục Nhất Diệp thoải mái chế phục. Chênh lệch giữa hai bên thật sự không phải là lớn bình thường. Càng thêm may mắn là Lục Nhất Diệp cách mình không xa, còn trùng hợp để mình đụng phải hắn. Nếu không, e rằng cái mạng này thật sự phải nằm ở đây. Bạn sơn đao và thịt ba tấc, dù không có xuyên qua đầu xác thối, cho nên cũng không tạo thành tổn thương trí mạng cho nó. Nhưng tay chân đều bị chặt đứt, hơn nữa hành tung đã bị lộ, thì thể thối rữa này đã không thể tạo ra chút bọt nước nào. Một đôi mắt kịch liệt tranh đấu, tràn đầy vẻ không dám tin, nhìn Lục Diệp. Miệng khép mở phát ra âm thanh không lưu loát, giống như tiếng kim loại ma sát. Làm sao? Ngươi có thể phát hiện ra ta? Dưới trướng hắn có khoảng 8.000 xác thối, cũng coi như một thế lực không yếu trên khắp vô song đại lục. Nhiều năm qua, hắn dựa vào đám xác thối đánh đầu thắng đó không gì cản nổi. Chưa từng có người có thể phát hiện ra tung tích của hắn trong đám xác thối. Nhưng hôm nay hắn đã gặp phải một người. Hơn nữa gần như trong nháy mắt phát hiện ra hắn đã chế phục được hắn. Hắn vừa mở miệng nói chuyện, Lục Diệp nhịn không được nhíu mày. Mặc dù trước đó đã xác nhận được đám xác thối kia là được người ta điều khiển, nhưng Lục Diệp vốn tưởng rằng người điều khiển đám xác thối hẳn là tu sĩ, giống như lưu phái ngự thú ở Cửu Châu, chỉ là lưu phái ngự thú điều khiển là yêu thú, tu sĩ ở Vô Song Đại Lục lại là điều khiển đám xác thối. Bọn họ là ngự thi lưu phái, cản thi nhân ư. Nhưng dù thế nào, trong nhận biết của Lục Diệp, ít nhất người này hẳn là người sống. Nhưng hiện tại xem ra, dường như tình huống của hắn ta hơi không hợp lý. Mặc dù người bị chặt đứt tay chân trước mặt này còn có thể mở miệng nói chuyện, cũng có thể biểu lộ cảm xúc kịch liệt, nhưng Lục Diệp không cảm nhận được bất kỳ sinh cơ nào từ trên người hắn ta. Hơn nữa theo ngoại hình của hắn ta, gia hỏa này vốn là một người đã chết không biết bao lâu rồi. Nếu không phải tâm thần của hắn đủ mạnh mẽ, nắm chắc sơ hở trong nháy mắt kia, muốn tìm ra tiểu gia hỏa trong đám xác chết quy mô lớn như vậy, thật đúng là không dễ dàng. Sao ngươi có thể phát hiện được ta? Cản thi nhân kia gầm lên giận dữ, mặc cho trên mặt tràn đầy thịt thối, nhưng ánh mắt lại tràn ngập vẻ không cam lòng. Nếu không phải bị Lục Diệp dùng trường đao đâm vào đầu, tất nhiên sẽ không thành thật như vậy. Bàn sơn đao trong tay Lục Diệp đưa về phía trước một tấc, nói đơn giản. Ta hỏi, người đáp. Cản thi nhân giống như bị chọc tức, âm thanh lạnh lẽo phát ra từ trong miệng nứt toát. Mặc kệ ngươi muốn biết gì, ta đều không để ngươi được như ý nguyện. Thi tộc ta vốn là tử linh, chết chẳng là gì đối với chúng ta. Cũng chỉ có nhân tộc các ngươi mới sợ chết mà thôi. Khi tiếng nói của hắn vừa dứt, thì khí như đám mây vàng bao trùm đám xác chết như có linh tính mà nhúc nhích. Mà những xác chết thối rữa như bị trúng định thân chú kia cũng lần nữa có động tác. Bọn chúng xông ra từ bốn phía, đồng loạt phát ra tiếng gầm nhẹ âm u làm cho người ta sợ hãi, dường nành múa vuốt lao về Lục Diệp. Giữa linh lực đang phun trào, bàn sơn đao cháy lên ánh lửa, cổ tay Lục Diệp rung lên. Đầu xác chết thối rữa trước mặt bị vỡ nát, thi thể tàn phế ngã xuống đất. Những xác chết thối rữa cách hắn không xa cũng rơi xuống phía dưới, giống như rối gỗ đứt dây, đập mạnh trên mặt đất chia năm xẻ bảy. Từng bãi thi thủy khiến người nhìn mà thấy ghê sợ. Sau khi không còn cản thi nhân điều khiển, đại đa số xác chết thối rữa đều yếu ớt không chịu nổi một kích. Chỉ trong chốc lát, đám xác chết có số lượng cao tới 8.000 đã hoàn toàn hóa thành thịt thối và xương vụn. Mùi hôi ngút trời bao trùm cả một vùng hoang dã to lớn. Cuồng phong gào thét qua đi, đám mây vàng trước đó ngưng tụ, không tan, bây giờ bị thổi tan ra tán đi xung quanh. Giải quyết xong rồi ư? Ảnh Vô Cực ngơ ngác nhìn một màn này, trong lòng từ từ dâng lên chút cảm giác không chân thật. Dưới tác dụng của các loại linh đan, thường thế khôi phục một chút, thi độc xâm nhập trong cơ thể dường như cũng có dấu hiệu được hóa giải. Điều này khiến Ảnh Vô Cực âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Xuất thân từ Sâm La Điện, đương nhiên đan dược mang theo trên người không phải vật phàm. Hắn cũng thường mang giải độc đan theo bên người. Nhưng lần đầu tiên Ảnh Vô Cực gặp phải thi độc, mặc dù giải độc đan của hắn hữu hiệu, dù muốn khôi phục hoàn toàn thì còn cần một đoạn thời gian. Suy nghĩ một chút, hắn đi ra từ trạng thái ẩn nấp, chậm rãi nói với Lục Diệp bên kia. Lục Nhất Diệp à, nơi thị phi không nên ở lâu, mau đi thôi. Đều có thể hắn không muốn đồng hành cùng Lục Diệp, chỉ có tận mắt chứng kiến mới biết được sự cường đại của tên này. Nhưng cục diện trước mắt, nếu hắn không đồng hành cùng Lục Diệp mà lại gặp chuyện như vừa rồi thì hắn có thể không ngăn cản nổi. Một bên là thế giới hoàn toàn xa lạ, nguy cơ tứ phía, một bên là Lục Nhất Diệp thực lực mạnh mẽ mà mình miễn cưỡng biết rõ. Đương nhiên Ảnh Vô Cực sẽ lựa chọn cái sau, nhất là coi như hắn đã chịu ân cứu mạng của Lục Diệp. Tin rằng hiện tại Lục Diệp cũng có ý thức, sẽ không hạ độc thủ với hắn. Giữa không trung, Lục Diệp tỉnh táo lại đưa tay lên, một con hỏa long trông rất sống động bay vút ra, lắc lư thân hình rồi rơi xuống phía dưới. Hỏa long va chạm trên đất, ánh lửa lao vút lên trời, hương vị càng thêm khó ngửi hơn so với trước tràn ra. Dưới ngọn lửa cháy hừng hực, từng bộ thi thể vỡ nát bị ánh lửa bao trùm, lập tức hóa thành than cốc. Làm xong những chuyện này, Lục Diệp mới xoay người bay về một hướng, Ảnh Vô Cực vội vàng đuổi theo. Mặt trời đục ngầu từ từ lặn, không có trăng sáng mọc lên, ngay cả bầu trời trên đỉnh đầu cũng không có lấy một ngôi sao. Một thế giới già cỗi cũng chính là một thế giới bị hủy diệt. Nhưng hôm nay có chính vị khách từ bên ngoài đột nhiên xuất hiện, mang đến một tia sinh cơ cho thế giới nhất định sắp bị hủy diệt này. Kết thúc tập 194 bộ truyện Nhân Đạo Đại Thánh. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.